Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 483, trang 483. Nhưng mà này chỉ là hắn ngay từ đầu ý niệm. Thực mau, tất cả mọi người ngồi xuống lúc sau. Giao lưu liền tự nhiên triển khai, Pet hướng sào huyệt thượng được khảm đá quý thời điểm. Trăng bạc sứa Dora bỗng nhiên thò lại gần giúp hắn điều chỉnh mấy cái vị trí. Nói đến cũng là thực thần kỳ, chỉ là điều chỉnh một chút vị trí mà thôi. Toàn bộ bán thành phẩm sào huyệt thoạt nhìn liền hoàn toàn bất đồng. Liền, từ nhà giàu mới nổi bỗng nhiên biến thành thế gia quý tộc đi. Tuy là Pet, ở đối lập chính mình trang điểm ra tới sào huyệt cùng Dora trang điểm ra tới sào huyệt sau cũng không thể không thừa nhận, Dora lợi hại a. Kế tiếp thời gian, Pet còn ở trang điểm sao huyệt, sau đó Dora liền thường thường giúp hắn điều chỉnh một chút. Cuối cùng bày biện ra tới sao huyệt như cũ là Pet phẩm vị. Nhưng mà cảm giác càng tốt, trầm mặc ít lời không ồn ào vô nghĩa nhưng mà trực tiếp hỗ trợ làm việc một đây là thật làm việc. Nhà tính cách a. Này bằng hữu có thể chỗ Pet ở trong lòng cấp sứa Dora cái chọc, mà cá người mo đo cũng là đồng dạng. Thật làm việc nhà tính cách, nàng phi thường am hiểu mài rũa đá quý, như là một vị trời sinh châu báu thợ thủ công. Nàng trời sinh liền biết như thế nào làm đá quý thâm thúy mỹ cảm càng thêm ủ rột. Pet không ngừng đào đá quý, nàng liền không rên một tiếng vì hắn mài rũa. Kinh nàng tay sát ra tới đá quý từng viên sáng lấp lánh. Thoạt nhìn so với phía trước nháy mắt giá trị con người phiên bội không nói. Còn biến càng dễ dàng được khảm, mà được khảm đi lên cũng càng thêm vững chắc nên nói như thế nào đâu. Liền rất cảm tạ, Pet trong lòng cao hứng. Đơn giản ở không trung triệu hoán ma pháp kiến một cái đại đại không trung thủy hệ. Tựa như một cái thật lớn vô biên giới bồn nước, bên trong thủy bất đồng với nước ôn tuyền khốc nhiệt cường toan. Lãnh nhiệt hàm đạm tỷ lệ điều vừa vặn tốt, vừa vặn thích hợp Dora cùng cá người mo đo. Hai người lúc ấy liền bay vào trong nước đi, ở trong nước bơi qua bơi lại, vui mừng dị thường. Sau đó, lấy thủy mạc giống nhau không trung thủy hệ vì bối cảnh. Pet cùng tinh linh rắc hai mặt nhìn nhau, đến nỗi chim cực lạc Dora cùng cục đá xanh lục. Bọn họ cũng ở giao lưu, bất quá bọn họ giao lưu phương thức chính là Dora tựa hồ ở dùng cục đá xanh lục khua môi múa mép. 3. Pet, rắc, nhìn thoáng qua bên kia. Pet cùng rắc đồng thời quay đầu tới. Pet từ trong không gian xách ra một cái nồi một không sai. Chính là các người đều nhận thức kia khẩu. Sau đó rắc còn lại là từ trên vai bỗng nhiên toát ra một đóa hoa tới. Từ nhụy hoa trung móc ra một bao trà cùng với một phen ấm trà mấy cái chén trà. Chiều Pet hơi hơi mỉm cười. Hắn mời Pet thể nghiệm một phen tinh linh buổi chiều trà. 531 loại tộc tinh linh đặc có đóa hoa cùng thực vật phơi nắng mà thành hoa quả trà ở nước ấm rót vào nháy mắt phiêu cực kỳ đặc hoa quả hương. Tân long cốc chung tràn ngập trứng thúi vị đều bị bức lui. Làm người thẳng cảm đặt mình trong với cỏ cây tươi tốt. Hoa tươi nở rộ tinh linh vương quốc. Ngay cả suy nghĩ đều sinh ra một tia mảnh khảnh cảm xúc. Thình. Dùng động tác ý bảo ngôn ngữ. Rắc hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó bả vai chỗ lại mọc ra một khác đóa hoa. Dùng từ này đóa hoa chung lấy ra đàn hạc. Hắn diễn tấu một đầu phi thường duyên dáng khúc, thật sự quá dễ nghe bưng trà. Pet sớm tại huyền tiếng vang lên trước tiên liền sững sờ ở tại chỗ. Như si như say, thẳng đến một khúc kết thúc. Sau đó, hắn liền cảm thấy lúc này vô thanh thắng hữu thanh, rắc căn bản không cần nhiều lời. Từ rắc tiếng đàn chung, hắn cảm giác chính mình, xem, tới rồi vị này tinh linh tốt đẹp phẩm cách. Nhìn như xa cách kỳ thật thân thiện, nhìn như cao lãnh nhưng mà kỳ thật kiên trì. Tóm lại, rắc này tinh linh không tồi. Vì thế, kế tiếp nhật tử, hắn liền thật sự cùng này vài vị bằng hữu ở chung thực hảo. Hắn hướng giác học tập long ngữ, cùng Modo học tập mài rua đá quý, cùng Dura học tập cao giai thẩm mỹ bồi dưỡng. Sau đó cùng chim cực lạc Dera cùng nhau ngồi ở cục đá xanh lục bên cạnh. Dera tiếp tục dùng cục đá xanh lục khua môi múa mép ba. Mà hắn tắc phát ngốc, đúng vậy. Phát ngốc, đi vào long cốc lúc sau. Hắn cảm thấy chính mình càng ngày càng giống một đầu cự long. Tỉ như hắn cư nhiên có thời gian phát ngốc, nói thực ra. Ở đi vào nơi này phía trước, hắn vẫn luôn không có gì thời gian phát ngốc, thật cũng không phải không có thời gian. Mà là có thời gian dưới tình huống, hắn giống nhau sẽ lựa chọn chơi game, ngủ, cũng sẽ không dùng cho phát ngốc. Mà trên thực tế, hắn đã từng cảm thấy phát ngốc rất lãng phí thời gian. Cũng thực nhàm chán, mà hiện giờ hắn lại dần dần cảm nhận được phát ngốc ý nghĩa. Tỉ như cự long nhóm hiện giờ đều ở kiến trúc xào huyệt. Đã không có rất nhiều cất chứa. Bọn họ hiện tại liền không thể không một lần nữa tìm kiếm bảo tàng. Nhưng mà lục đá quý hồng bảo thạch cũng không phải là như vậy dễ như trở bàn tay. Vì thế hiện giờ khắp nơi đều có ở cho núi lửa hạ một lần nữa tìm bảo cự long. Chẳng sợ bởi vì nơi đây diện tích lãnh thổ mở mang, cự long nhóm phân tán mở ra, nhưng mà phóng nhãn nhìn lại, trên mặt đất vẫn là có một đầu lại một đầu cự long. Hết sức chuyên chú trên mặt đất tìm kiếm cục đá, các màu đá quý đương nhiên sẽ không tùy tiện. Tiện đã bị bọn họ như vậy tìm được, bọn họ tìm được càng nhiều vẫn là bình thường cục đá. Bất quá là nhan sắc xinh đẹp một chút cục đá. Như vậy rất nhiều năm bắt được đá quý bị chôn sâu đáy nước, vét tường, cự long nhóm hẳn là sẽ cảm thấy thực đáng tiếc đi. Nhưng mà bọn họ rời đi rồi lại như vậy dứt khoát mà kiên quyết, hắn đã từng còn không rõ vì cái gì. Rốt cuộc cự long ở trong lòng hắn là cực thích sáng lấp lánh đá quý chủng tộc. Nhưng mà trong khoảng thời gian này phát ngốc trong quá trình, hắn bỗng nhiên minh bạch. Tự nhiên mà vậy minh bạch cự long là ở hạt cát chung tìm kiếm một khối đẹp. Cục đá hài tử, chỉ là thích mà thôi. Thiên nhiên, tự nhiên thích, cũng không nhất định giống nhân loại như vậy. Đối này đó xinh đẹp, cục đá giao cho quá nhiều thêm vào phụ gia giá trị yêu thích, ném chính là ném. Ta có thể tìm kiếm càng nhiều cục đá, bởi vì ta cả đời như thế dài lâu. Lớn lên có thể cho ta cùng càng nhiều tốt đẹp tương ngộ. Trường đến ta khả năng cùng đã từng sai thất cục đá lần nữa gặp lại. Đại khái, chính là như vậy đi. Chống cằm, Pet nhìn đến màu nâu cự long Kila ở nơi xa trên mặt đất cần cù chăm chỉ khai quật. Sau đó, chính hắn còn không có ý thức được. Hắn bạn lữ ngồi ở Pet bên người chim cực lạc Dera bỗng nhiên kêu. Kia thật là một tiếng phi thường dễ nghe tiếng kêu. Nghe được thời điểm, Pet có loại chính mình đang ở thiên đường cảm giác. Sau đó, mộng ảo cánh chim từ hắn đầu biên xẹt qua. Dera rốt cuộc buông tha lục đá quý. Từ Pet bên người bay về phía nơi xa Kila. Sau đó ở Kila vừa mới lật qua trong đất chọc tới mổ đi. Cuối cùng làm hắn mổ ra một viên sáng lấp lánh kim sắc kim cương ra tới. Hết chương.